Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 77, siêu phàm cực cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung chương thứ nhất thần bí khó đoán như khách sâu vào trong đầu Sở Ninh. Tu giả siêu phàm trên thế gian phải đi qua 4 bước mới có thể gõ cửa động. Bước vào phản tổ đệ nhị cảnh và dùng 10 vạn cân thần lực. Nhưng sau 4 bước của siêu phàm cảnh, trên thực tế còn có cực cảnh. Ở siêu phàm cảnh có thể sử dụng tài năng tuyệt thế để tạo ra nền tảng tối cao. Dùng 10 vạn, 20 vạn cân thần lực để gõ cửa động, mở ra 2 cái, thậm chí là 3 cái hố nổi bật so với những người cùng cảnh giới. Tu luyện tạo hóa bảo thể có thể tiến vào siêu phàm cực cảnh, Sở Ninh đảm chìm trong đó thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Hóa ra đằng sau đỉnh tuyệt siêu phàm còn có cực cảnh. Đại Hạ Vũ Triều cũng có võ thuật tu luyện thân thể. Nhưng việc giúp cường giả siêu phàm bước vào cực cảnh lại chưa từng nghe thấy. Trầm mặc chốc lát, Sở Ninh thử thi triển tạo hóa bảo thể, đột nhiên 50 hạt giống tạo hóa chủng trong cơ thể hẳn cộng thường. Các sợi dây xuyên vào nhau tạo thành mạch máu trong cơ thể hắn, đây là kinh mạch của tạo hóa bảo thể, tổng cộng có hơn 50 cái. Vượt trội hơn 8 kinh mạch, khi Sở Ninh hấp thụ địa linh khí, một mạch máu tích tụ nước như một con kênh khô khiến cho cơ thể Sở Ninh trở nên to lớn hơn. Điều này càng trực tiếp và bá đạo hơn so với làm dịu cơ thể băng chân nguyên siêu phàm. Trong thời gian ngắn như vậy, thể lực của ta đã tăng lên 100 cân, không hổ là lục chuyển tạo hóa công. Tiến hóa tạo hóa kỹ đúng là B3N Thái. Đam một tiếng kèn đồn dập đánh thức Sở Ninh. Đây là tiếng kèn rút quân. Nhìn quanh chỉ thấy Đại La quân đang rút lui như thủy triều. Bắc Vương đến, Đại La Lệ Vương sợ hãi đến mức không đánh mà chạy. Tinh thần của Đại La quân đã bị Bắc Vương quân trấn áp. Sau nhiều trận chiến cam go đã bị tan rã. Lúc này tất cả đều đang bỏ chạy như điên. Một đám hèn nhát, ta còn chưa giết xong. Sao bọn họ có thể rút quân, Yến Tử Lăng đẹp như nữ nhân. Áo bào màu bạc đã bị máu tươi nhuộm đẫm. Hắn ta mang theo kiếm gỗ. Dẫn đầu quân doanh chữ địa của Bắc Vương quân đuổi theo. Nhân Đồ và Dương Diệp cũng đánh nhau. Đẫm máu, không chịu dừng tay và muốn tiếp tục tiêu diệt. Đừng đuổi giặc cùng đường, mọi người. Mục đích của chúng ta là bảo vệ Bắc Cảnh. An Vương kịp thời mở miệng ngăn cản. Đại La gia quân hàng trăm vạn, vương quân ở Đại Hạ Bắc Cảnh bất lợi tuyệt đối về mặt quân số. Đại La năm giữ 3 trong số 5 siêu phàm vẫn chưa xuất hiện. Nếu tấn công vào thời điểm này là không sáng suốt. Quan trọng nhất là, những thay đổi trên người Sở Ninh khiến nàng ta cảm thấy hiện tại không phải lúc phản công. Cách chương.